Tập 22. Vào đêm tân hôn, Lâm Yến Thủ đã lôi hết tất cả những đồ vật trang trí linh tinh mà anh xem như bảo bối từ khắp mọi ngóc ngách ra đưa cho Giang Ninh xem. Anh uống rượu nhưng không say bí tỉ, chỉ là rất im lặng nhưng lại trở nên ngây thơ giống như con nít vậy. Trước khi ngủ, anh còn mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một cái còng tay để khóa tay Giang Ninh lại. Đội trưởng Lâm tuy có hơi say thật, nhưng thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn. Giang Ninh còn chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận được cái còng tay trắng bằng kim loại lạnh lẽo đang đặt trên cổ tay cô, lách cách một tiếng khóa lại. Giang Ninh hơi sửng sốt một chút, lập tức nằm im không dám thở mạnh. Nghĩ tới anh có lẽ là muốn chơi trò gì đó mới mẻ mà trái tim trong lồng ngực của cô đập thình thịch như trống trận. Ánh mắt nhìn anh cũng thêm vài phần mong chờ. Hàng mi của Lâm Biến Thủ nóng rực, hơi thở nóng bỏng mang theo men rượu thoảng qua. Đôi môi rực lửa của anh hạ xuống, lướt qua khóe môi của Hà Giang Ninh, trượt xuống xương quai xanh của cô rồi dừng lại. Lại một tiếng lách cách vang lên. Giang Ninh cúi xuống thì nhìn thấy cổ tay của anh đã tra vào dầu còn lại của chiếc còng. Anh cúi người xuống, nhìn như là muốn hôn Giang Ninh, nhưng chẳng hiểu sao, cuối cùng anh lại nằm bất động bên tai Giang Ninh. Lâm Miến Thủ, không hề có động tĩnh gì, hơi thở nóng rực của anh tỏa ra, da thịt hai người dán sát vào nhau. Ông xã, vẫn không có động tĩnh. Anh à, Giang Ninh muốn giơ tay lên để cái còng kim loại phát ra tiếng động nhỏ, nhưng tay của Lâm Yến Thủ lại rơi tự do. Hai người mười ngón tay đan vào nhau, còn anh thì ngủ thiếp đi mất. Giang Ninh dừng lại mấy giây, đúng là cười ra nước mắt mà. Tại sao Lâm tiên sinh lại say rượu đến đáng yêu thế này cơ chứ? Phòng ngủ chính được dán một chữ hỉ đỏ tươi, trên sàn nhà được phủ kín bởi hoa hồng. Phòng tân hôn của hai người được thiết kế theo phong cách Trung Tây kết hợp cực kỳ sinh động. Trên trần bóng trắng bóng hồng trôi bồng bềnh, còn có cả bóng hình trái tim màu đỏ. Giang Ninh quay đầu lại đặt một nụ hôn lên trán anh, cực kỳ lưu luyến hơi ấm trên người anh. Cô và Lâm Yến Thủ đã kết hôn rồi. Hai người họ đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Từ nay về sau, cô chính là vợ của Lâm Yến Thủ, còn Lâm Yến Thủ chính là chồng của cô. Hai người đi từ thời thiếu niên đến năm 30 tuổi, từ sân trường cho đến váy cưới. Một tay của Giang Ninh bị anh còng lại thật sự không cử động được, nên không có cách nào tắt đèn. Thế là cô dứt khoát không tắt đèn nữa, chỉ cần nhắm mắt lại rồi ôm Lâm Yến Thủ là được. Cô là bị động tác tháo khóa còng tay của Lâm Yến Thủ làm tỉnh giấc. Chỉ mới tờ mờ sáng, đèn trong phòng ngủ đã tắt. Lâm Yến Thủ nửa quỳ bên giường, thân hình vạm vỡ, tay dài chân dài đang cẩn thận mở khóa còng tay ra. Gương mặt tuấn tú của anh lúc ẩn lúc hiện dưới tia sáng mờ ảo, còn người đèn láy phát ra ánh mắt thâm trầm. Em tỉnh rồi à? Lâm Yến Thủ dường như hơi giật mình, anh nói. Anh tháo còng ra rồi. Có thể không giật mình hay sao? Vừa mới thức giấc đã nhìn thấy cái còng trên cổ tay mình và Giang Ninh. Hồn phách gì cũng đã đều bị dọn cho bay mất. Lần đầu tiên anh ngủ cùng Giang Ninh sau khi tái hợp, anh đã bị ma đưa đường, quỷ dẫn lối, nghĩ tới việc sẽ còng tay mình và Giang Ninh lại với nhau. Anh cho rằng làm như vậy có thể bảo đảm được sau khi thức dậy thì Giang Ninh vẫn còn ở bên cạnh anh. Nhưng ý nghĩ biến thái này rất nhanh chóng đã được lý trí của anh thức tỉnh. Chỉ là không ngờ được tối hôm qua quá chén nên anh đã làm ra hành động như vậy. Đêm tân hôn của anh và cô lại có thể hoang đường đến như thế. Vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi. Giọng Lâm Yến Thủ khàn khàn, quần áo trên người anh đã sớm sọc sạch, tiếp tục nói để xoa dịu tâm tình của Giang Ninh. Chưa tới 7 giờ nữa. Sao anh dậy sớm thế? Anh không ngủ sao? Giang Ninh vẫn chưa tỉnh ngủ, đưa tay gác lên trán mình. Lâm Yến Thủ tháo nửa chiếc còng còn lại trên cổ tay của cô ra, sau đó nâng tay cô, đưa lên môi môn một cái. Anh hỏi, đau không em? Giang Ninh không nhịn được bật cười, lắc đầu xem như đáp lại. Vì không bật đèn ngủ, nên Lâm Yến Thủ cũng không thể nhìn thấy rõ ràng trên cổ tay của cô có dấu vết gì hay không. Anh cảm thấy có chút đau lòng nên nói với cô, sau này anh không uống rượu như thế nữa, anh không có sở thích nào cả. Lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi. Lâm Yến Thủ rất ít khi uống rượu, nhưng tửu lượng của anh cũng không đến nỗi nào. Chỉ là tối qua, hình như anh có hơi phấn khích. Anh đã đợi chừng ấy năm mới có thể cưới được Giang Ninh về. Lúc dọn dẹp phòng thì vẫn còn chút ý thức, nhưng sau đó thì hỏng bét, chẳng còn chút ký ức gì. Giọng Giang Ninh rất nhỏ, tràn đầy ý cười nồng nàn. Em buồn ngủ rồi. Anh đã dậy rồi thì cất đồ đạc, gì đó vào phòng sách đi. Nét mặt Lâm Hiến Thủ bỗng chốc cứng đơ ra. Phòng sách có đồ gì cần cất, anh phải thu dọn nhỉ? Anh bỗng dưng có một dự cảm không lành, lại còn run như cầy sấy là sao chứ? Đồ đạc của anh hẳn cũng không còn sót lại gì mà. Được thôi, em ngủ tiếp đi, anh đi tắm trước đã. Khắp người anh toàn là mùi mồ hôi, phải tắm cho sạch sẽ mới được. Tầm mắt Lâm Hiến Thủ hạ xuống một chút, có chút đăm chiêu. Anh đứng lên vút thẳng chiếc áo sơ mi nhăn nheo của mình. Trước hết anh muốn tắm rửa thoải mái, bởi vì mùi hương sau khi say rượu quả thật chẳng thơm tho chút nào. May mà Giang Ninh không ghét bỏ anh, còn ôm anh ngủ suốt cả một đêm. Bàn chân của Lâm Viễn Thủ dẫm trên sàn nhà trải đầy hoa hồng, động tác nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ rồi đóng cửa phòng lại. Giang Ninh đã sớm chìm vào mộng đẹp, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng đóng đinh cô mới thức dậy. Xem cửa trong phòng ngủ vẫn còn che kín, có tia sáng len qua khe hở nhỏ, chui vào trong phòng. Giang Ninh cầm điện thoại trên đầu giường lên xem, nhìn thấy màn hình khóa là ảnh cưới của hai người. Cô lật lại xem mặt sau màu của điện thoại, là điện thoại của Lâm Yến Thủ. 10 giờ rưỡi rồi, nên dậy thôi. Sau khi Giang Ninh lấy được điện thoại của mình, thì cũng đổi ảnh màn hình khóa thành ảnh cưới. Cô thay một bộ quần áo đơn giản rồi rửa mặt. Vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Lâm Yến Thủ đang đứng ở phòng khách treo ảnh cưới. Người đàn ông vóc dáng cao ráo đối với đôi chân dài miên man đang đứng ngồi trên chiếc thang xếp. Chiếc áo thun đen mặc trên người, tay áo được xắn đến khuỷu tay để lộ cánh tay rắn chắc, đang cầm bức ảnh cưới cao bằng nửa người treo ở chính giữa phòng khách. Con mèo nhoài ngửa trên ghế sofa, vẻ mặt rất nghiêm túc, đang ngẩng đầu quan sát Lâm Yến Thủ. Giang Ninh nhanh chóng bước tới, đứng bên dưới đỡ cây thang, cô hỏi: sao anh lại treo ảnh cưới ở phòng khách vậy? Hiện giờ rất hiếm người treo ảnh cưới ở phòng khách vì sợ mất thẩm mỹ và phá hỏng phong cách trang trí hiện đại. Không phải chụp hình cưới là để treo ở phòng khách hay sao? Để cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy chứ. Lâm Yến Thủ nói rất có lý. Sau anh lại quay đầu hỏi cô: anh quấy rầy giấc ngủ của em hả? Hay là em tự thức dậy nhá? Là em tự dậy. Lâm Yến Thủ treo ảnh cưới ngay ngắn xong thì quay người lại, cúi người xuống ôm Giang Ninh hôn một cái. Giang Ninh ngẩng đầu, đưa tay lên đỡ anh, sợ anh sẽ ngã nhào xuống nên nụ hôn có chút ngập ngừng. Anh chậm lại chút nào, cẩn thận ngã xuống bây giờ. Đàn ông đàn an, sao lại ngã được chứ? Lâm Yến Thủ buông Giang Ninh ra, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cái bộ dạng đáng ghét này. Trong lòng Giang Ninh đột nhiên có chút mong chờ đứa bé mà cô và Lâm Yến Thủ sinh ra sẽ có dáng vẻ như thế nào. Có khi nào sẽ có dáng vẻ đáng ghét giống như anh hay không nhỉ? Giang Ninh giúp anh giữ chắc cây thang. Anh leo xuống trước đi. Lâm Yến Thủ nhấc chân lên, nhảy từ trên thang xuống bằng tư thế vô cùng đẹp mắt. Sau đó còn lùi lại mấy bước để xem kỹ ảnh cưới một lần. Anh đã chọn một tấm ảnh chụp hai người bên bờ biển. Anh cõng Giang Ninh trên lưng, cùng nhau cười đùa. Khung cảnh vô cùng rực rỡ, ánh nắng ban mai ở ngay sau lưng họ như rát lên bờ cát một tấm thảm vàng chói lọ. Ánh nắng lấp lánh chiếu sáng cả hai người. Đây chính là bức ảnh mà Lâm Yến Thủ thích nhất. Sau khi nhận được ảnh cưới, anh ấy đã thay tất cả ảnh nền trên các trang mạng xã hội, màn hình máy tính và cả màn hình điện thoại bằng tấm ảnh này. Em có đói bụng không? Nếu em đói thì trong nồi có bữa sáng kìa. Sáng nay mẹ tới nhà bà ngoại rồi, lát nữa anh sẽ có đón mẹ về. Lâm Yến Thủ nói tiếp. Tuyết ngừng rơi rồi, chưa em muốn ăn gì? Đợi lát nữa anh đi đón mẹ, sẵn tiện mua cho em luôn. Ngoài cửa sổ bão tuyết đã ngừng rơi, nhưng thế giới ngoài kia vẫn là một màu trắng xóa. Mẹ tới nhà bà ngoại làm gì vậy? Có chuyện gì sao anh? Ngoại ngã bệnh, nhưng mẹ không muốn mọi người lo lắng. Sáng nay lúc anh đưa mẹ sang bên đó, tình huống rất lộn xộn. Lâm Yến Thủ thật sự không muốn để cho Giang Ninh biết chuyện bên phía bà ngoại. Điều mà anh có thể đảm bảo chính là không để cho vợ và mẹ vợ của anh phải chịu thiệt thòi. Còn những chuyện khác không liên quan gì đến anh. Sau khi nhìn ngắm phong cách kỹ càng, anh lại hỏi cô: một bức đủ chưa? Hay là treo tấm khác? Đại ca à, anh buông tha cho cái phòng khách đi mà. Giang Ninh cũng không muốn bận tâm đến chuyện ở bên mày bọ ngoại nữa. Lần này Lâm Yến Thủ quay về sớm thế, chứng minh rằng ở bên đó không phải là cách không có cách để khống chế tình hình. Bà Giang Mai thân là con gái trong nhà, dĩ nhiên không thể không lo quan tâm được. Đề tài này không thích hợp để tiếp tục nữa, lúc này chỉ nên nói về ảnh cưới thôi. Cô nói với anh: treo nữa thì dài quá rồi, một tấm ở phòng khách là được rồi anh. Tấm khác thì chơi trong phòng ngủ đi. Em ăn gì cũng được. Trưa nay em với anh cùng đi đón mẹ. Tiện thể ghé siêu thị mua sắm. Được. Lâm Yến Thủ mang theo đồ nghề cùng với tấm hình cưới đi vào phòng ngủ. Giang Ninh cũng đi theo anh. Cô sợ một mình anh leo thang sẽ nguy hiểm. Khắp phòng ngủ toàn là bong bóng màu vàng và hoa hồng. Trước hết phải dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng cái đã. Em mau ăn sáng đi. Một mình anh dọn được rồi. Lâm Yến Thủ thu dọn đống hoa hồng trên sàn nhà, rồi dọn sạch bong bóng, chỉ để lại mỗi chữ hỉ. Hai người làm nhanh hơn mà. Rốt cuộc Giang Ninh bị Lâm Yến Thủ đẩy ra khỏi phòng ngủ, ấn ngồi xuống trước bàn ăn. Ngược lại là anh đã đem bữa sữa bỏ lên và mang ra trước mặt Giang Ninh một túi bánh trứng nướng cùng bánh đậu, rồi ra mệnh lệnh cho cô. Em ăn đi. Giang Ninh ngồi ở bàn ngẩng đầu lên vừa vặn có thể nhìn thấy tấm hình cưới thật lớn treo ở phòng khách, cùng với dáng vẻ bận rộn của người đàn ông. Cô uống một ngụm sữa rồi gọi anh. Lâm Yến Thủ. Anh đây. Lâm Yến Thủ dọn sạch hoa hồng trong phòng ngủ. Con mèo cũng theo anh vào giúp vui. Thấy vậy anh cũng xách nó đem vào phòng trong. Sao vậy em? Tân hôn vui vẻ. Giang Ninh mỉm cười nói với anh. Lâm Yến Thủ một tay cầm hoa hồng, tay còn lại ôm con mèo. Nghe cô nói xong thì xoay người đứng lên mỉm cười. Lúc anh cười, đôi mắt đen thẫm của anh cũng cười theo. Bác sĩ Giang, tân hôn vui vẻ. Quãng đời sau này ở bên nhau, mong em chỉ bảo nhiều hơn. Đồ đạc trong thư phòng đã bị Lâm Yến Thủ cất đi. Anh không nhắc đến dù chỉ nửa lời, làm bộ chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh treo tất cả lên tường, trang trí phong cách của các gia đình bình thường, hơi rườm rà nhưng tương đối ấm áp. Cơm nước xong xuôi, Giang Ninh cũng vào hỗ trợ. Tấm cuối cùng được treo lên. Đúng lúc này bên ngoài vọng đến tiếng mở cửa. Hai người quay đầu, bốn mắt nhìn nhau. Lâm Yến Thủ cất búa, bê thang ra ngoài, thì thấy mẹ vợ đóng cửa bước vào. Bà mang theo hai túi đồ ăn, đang đứng thay giày. Lâm Mộc Mộc uể oải đứng dậy, tư thái lười biếng, òn à òn ẻn kêu lên hai tiếng, vểnh đuôi chạy tới. Người bà bụi lắm, chờ bà đổi bộ quần áo sẽ ôm con. Bà ra ngồi xuống cưng chiều xoa đầu Lâm Mộc Mộc. Mẹ, sao mẹ đã về rồi? Lâm Yến Thủ đặt thang xuống. Bên kia cũng chẳng có việc gì nên mẹ về từ sớm. Tiện tập qua siêu thị mua ít đồ ăn. Trưa nay nhà mình ăn sườn xào chua ngọt. Bà Giang cởi áo khoác bước vào phòng khách lẩm bẩm từ tốn nói. Ninh Ninh dậy chưa? Thấy Giang Ninh từ phòng ngủ đi ra, bà dịu dàng nở nụ cười. Con ăn sáng chưa? Con ăn rồi. Lâm Yến Thủ đi tới xách giúp bà hai túi đồ ăn, đặt vào bệ bếp. Đồ nặng thế này lần sau mẹ cứ con xuống sách. Làm gì đến mức ấy. Mẹ cũng chưa phải là bà lão 70-80 tuổi. Sức khỏe vẫn còn tốt. Bà Giang bỏ các nguyên liệu nấu ăn ra, đặt lên trên bàn bếp, cất những đồ ăn đầy đông lạnh vào tủ. Bà còn mua thêm một hộp hạt dẻ rang đường và mứt mơ. Lâm Yến Thủ rửa tay sạch sẽ, bốc một viên mứt bỏ vào miệng. Vừa ăn vừa thuận tay đút cho vợ. Mẹ, cái này ngon ghê. Vị mứt chua đến mức hàng nào mày của Giang Ninh níu chặt lại. Từ trước đến giờ cô vốn không ăn được đồ chua. Con thích là được. Bên khu phố cổ có một nhà làm mứt cực kỳ ngon. Mẹ tiện đường tạt qua mua một ít. Ninh Ninh không thích đồ ăn vặt. Chỉ có mỗi mình mẹ ăn. Bà Giang bắt đầu rửa nguyên liệu nấu ăn. Càm giảm cô con gái. Con bé này là chúa biếng ăn. Cái gì cũng không thích. Da mặt cô ấy mỏng. Ngại không dám nói mẹ thôi ạ. Lâm Yến Thù vòng ra sau tay, khẽ cọ sát lòng bàn tay Giang Ninh, khẽ cười. Đúng không, bác sĩ Giang? Mặt Giang Ninh hơi nóng lên, hắng giọng, giả vờ không để ý hỏi. Mẹ, trưa nay mình ăn gì? Tôm rang, cá hấp, cua ngâm tương, sườn xào chua ngọt. Vẫn còn chút thịt mẹ định làm sủi cảo. Nhiều món thế ạ? Làm mệt lắm. Nhiều gì? Bình thường ngày thứ hai sau khi kết hôn đều phải chuẩn bị tiệc. Có mấy món đâu. Sủi cảo thì nhất định phải ăn. Đây là truyền thống, không mệt chút nào. Mẹ rất vui, cũng rất muốn làm. Lâm Yến Thủ đứng bên cạnh nhìn một hồi, lại lấy một miếng mứt mơ bỏ vào miệng, sau đó xoay người bê thang cất đi. Bên bà ngoại sao rồi? Giang Ninh không nhịn được vẫn hỏi. Tình hình thế nào ạ? Mẹ chẳng muốn quan tâm, còn nói muốn kiện tụng gì đó. Mẹ đang nghĩ không biết bà con có cố được ngày đến ngày kết thúc kiện cáo hay không? Bà Giang thở dài, giọng đè xuống rất thấp. Buổi sáng mẹ có qua đó. Trên giường bà phải nói là cái gì cũng có hết. Mùi hôi thối ngập ngụa trong phòng. Con đừng nói với Yến Thủ. Nhà chúng ta gặp chuyện xui xẻo này, mẹ không muốn làm phiền đến con rể bận tâm. Đây cũng coi như bài học. để mẹ thấy rõ những người chị, người em kia như thế là cầm thú gì. Vậy cuối cùng giải quyết thế nào ạ? Theo ý mẹ, căn nhà của bà con tốt nhất cứ bán đi. Mẹ sẽ chịu một nửa khoản tiền sửa chữa, trang trí phòng cho bà. Số tiền bán nhà dùng để thuê bảo mẫu. Nếu không đủ, bốn anh chị em mỗi người chịu một phần. Nhà trước kia đã cho cậu con, giờ thì cậu phải có trách nhiệm lo chỗ ở cho bà. Họ đồng ý à? Đương nhiên không, đang nháo một trận om sòm. Nháo thì nháo thôi, cả nhà đó làm nào có ai là quả hồng mềm. Mẹ cũng không tính là kẻ vô nhân tính. Mẹ đã hầu hạ chăm lo cho bà nhiều năm như thế, không đem bà ngoại con ném đến xó xỉnh nào lạnh lẽo để mặc bà chết xét đã là có tình người lắm rồi. Nào giống những người đó đối xử với con gái của mẹ. Mẹ chỉ làm đến thế, dù gì cũng đã cạn tình cạn nghĩa rồi. Mỗi lần nhà Giang Ninh làm sủi cảo đều là cô cán bộ mẹ gói bánh. Bà Giang gói bánh rất nhanh vừa đẹp. Hôm nay lại có thêm Lâm Yến Thủ giúp sức. Bình thường ngón tay Lâm Yến Thủ tương đối linh hoạt, nhưng có vẻ điều này không áp dụng được với việc gói sủi cảo. Đương nhiên Giang Ninh cũng chẳng khá hơn là bao. Mấy chiếc bánh cô tự gói đều làm siêu siêu vẹo vẹo, không ra hình thù gì. Cuối cùng Giang Ninh tự biết thân biết phận, tiếp tục công cuộc cán bột. Đúng là xấu hổ không nhìn nổi. Lâm Yến Thủ đứng bên cạnh cô, gói xong sủi cảo cuối cùng, còn đùa dai đỉa một ít bột lên mũi Giang Ninh. Đúng là nhóc quỷ ấu trĩ. Giang Ninh buôn bà chảy cán bột xuống, quay đầu úp hai bàn tay đầy bột lên mặt Lâm Yến Thủ. Bà Giang chấn kinh. Đây là lần đầu tiên bà thấy Giang Ninh có những hành động ngây ngô trẻ con như thế. Trước lễ cưới bà có tán gẫu với con rể về con gái mình. Yến Thủ nói thằng bé thích Giang Ninh không phải vì sự lạnh lùng của con bà, mà vì Giang Ninh là một cô gái trầm tính và có trái tim vô cùng dịu dàng bao dung. Chỉ là không có cảm giác an toàn nên luôn quý ngụy trang thành một con nhím. Đó cũng là cách Ninh Ninh tự bảo vệ bản thân. Lâm Yến Thủ rất hiểu Giang Ninh. Thằng bé hiểu những nỗi sợ thầm kín, những tổn thương không bao giờ giải bày của con gái bà. Phải yêu thương và quan tâm nhiều biết nhường nào mới có thể thấu hiểu một người đến thế. Trái tim của chúng ta phải gặp đúng người biết trân trọng nó. Không gặp được người hiểu mình, tôn trọng mình, vậy thì dù có bỏ ra bao nhiêu tình cảm cũng giống như ném xuống cho chó ăn mà thôi. Tựa như tình cảm của bà dành cho mẹ vậy, hết lòng vì người khác. Những tấm chân tình ấy chẳng khác nào vất cho chó ăn. Nhìn mẹ mình khi về già chật vật khổ sở như thế, đứa con nào có thể không thương. Nhưng trên miệng, trong tim người kia, chỉ tâm tâm niệm niệm đứa con trai bảo bối. Bà Giang đột nhiên nhận ra những việc mình làm quả thực vô nghĩa. Bà cả đời đi cầu xin tình cảm mà không được, chạy theo lấy lòng người khác mà chẳng nhận được hồi đáp xứng đáng. Ngày bé bà Giang không được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng, càng không có lại càng khát cầu. Trong nhà trừ đứa em trai và chị cả là chiếm được tình cảm của ba mẹ, còn những đứa con khác chỉ là dư thừa không đáng quan tâm. Chị cả là con gái đầu lòng, em trai là con trai độc nhất, cơ hội được cắp sách đến trường cũng nhường cho em trai. Trong nhà có gì ngon đều để dành cho em trai. Khi ấy bà rất giận ba mẹ, hận gia đình của chính mình. Thứ cảm xúc hận thù ấy rất phức tạp, trực tiếp ảnh hưởng đến mọi quyết định trong đời bà sau này. Sau khi lớn lên bà gặp ba Giang Ninh, bởi vì tình yêu bồng bột của thiếu niên lại thêm lời dụ dỗ, bà lập tức mềm lòng. 3 năm sau khi kết hôn với ba Giang Ninh, hai người đã chẳng còn chút tình cảm nào. Giữa bọn họ không có tình yêu thương chân chính, chỉ là thứ cảm xúc vụt qua rồi vụt tắt. 3 năm chung sống bà đã nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông tệ bạc kia. Trong ranh giới ly hôn, nhưng bà vẫn không nỡ lòng từ bỏ. Đó là ngôi nhà duy nhất của bà. Bà đã cố gắng vun đắp xây dựng, chịu đựng nhún nhường, nhưng cuối cùng vẫn là đổ vỡ trắng tay. Bà trở lại Tân Thành, bà đối xử tốt với mẹ ruột. Bà nghĩ một ngày nào đó mẹ bà sẽ hối hận, sẽ phát hiện ra bà là người con có thể dựa dẫm vào nhất. Trên thực tế mẹ bà vĩnh viễn chưa bao giờ hối hận. Không yêu cho nên không trân trọng, chẳng để tâm. Bà Giang nỗ lực càng nhiều, mẹ bà càng không cảm thấy sự cố gắng đó, chỉ cho rằng mình có uy. Năm đó quyết định như vậy là đúng đắn, dạy dỗ con gái vào khuôn phép, có thể bòn rút của con gái đem cho con trai vàng, con trai bạc nhà mình, mà con gái chẳng dám ho he nửa lời. Từ xưa đến nay chưa từng có ai coi bà là một người con cần được tôn trọng, cần được yêu thương. Bà đã mạnh mẽ chống chọi cả đời, dùng cả đời để tranh giành, cuối cùng chỉ giành lại được sự cô đơn tuyệt vọng. Bà Giang khẽ cười, đem sủ cảo bỏ vào nồi, hơi nóng bốc lên che đi ánh sáng nơi đáy mắt. Nụ cười của bà càng sâu hơn. Con gái đã lập gia đình, mời bà đến ở cùng. con rể còn để bà tự chọn phong cách trang trí nội thất mình thích. Ban đầu bà từ chối vì nghĩ rằng dù sao mình cũng chỉ là một người khác, cần gì phải quan tâm đến căn nhà không phải của mình. Lâm Yến Thủ nói đây là nhà của bà, bà thích trang trí thế nào thì làm như thế. Đây là nhà của ba người do ba người làm chủ, ngôi nhà thực sự. Già bà có thể tự mình quyết định việc bày trí, sửa sang theo ý mình. Bà thích mua đồ gì, thích căn nhà có dáng vẻ thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào mong muốn của bà. Khi về già, bà cuối cùng cũng đã có được căn nhà của riêng mình. Đã đủ rồi, cuộc đời chẳng còn gì để tiếc nuối. Một tuần sau đó bà ngoại Giang Ninh qua đời. Vì muốn tranh nhà, cậu Giang Ninh đuổi thẳng cổ hai dì ra ngoài, cố chấp nhận chăm sóc bà. Cuối cùng chăm cho một người sống sờ sờ cứ thế chết đi. Buổi sáng Lâm Yến Thủ và Giang Ninh rời giường, đang chuẩn bị sắp sửa đi làm thì bà Giang hoảng hốt từ trong phòng chạy ra, mặt cắt không còn giọt máu. Giang Ninh vội vàng kéo mẹ lại. Sao thế mẹ? Bà ngoại mất. Chuyện gì vậy mẹ? Lâm Yến Thủ áo khoác, cầm theo chìa khóa xe nói. Giờ bà đang ở viện hay ở nhà? Ở nhà. Bà Giang cầm điện thoại di động run rẩy ấn số. Giang Ninh cầm áo khoác lông đến khoác vai mẹ, từ tốn an ủi. Mẹ bình tĩnh, đừng sợ, con qua đó với mẹ. 7 giờ sáng bà ngoại được phát hiện ngã từ trên giường xuống, nằm sấp cạnh xe lăn, đã hoàn toàn tắt thở, không hề gọi 120. Cậu của Giang Ninh không gọi. Thời điểm Lâm Yến Thủ đưa hai mẹ con Giang Ninh đến, ba cả và cậu đang cãi nhau om sòm, không ngừng dùng những lời lẽ độc địa sửa nhục đối phương. Mẹ mày bị hại chết, ba cả hét lên. Mày không muốn bỏ tiền nuôi mẹ nên hại chết mẹ chứ gì? Lòng dạ mày sao độc ác vô nhân tính như thế? Trước đó gia đình ba chị em họ vô cùng hòa thuận, tương thân tương ái, bởi vì có bà Giang vô tư thành thật chăm sóc mẹ già không nề hà kêu ca. Sau này bà Giang bỏ mặc không quản, ảnh hưởng đến lợi ích của ba chị em nhà họ. Cứ như vậy ba gia đình vì vài đồng tư lợi bắt đầu cắn xé rèm pha lẫn nhau. Nhiệt độ trong nhà rất thấp. Lâm Yến Thủ lách qua đám đông ầm ĩ, đi vào trong phòng ngủ của bà ngoại. Phòng khách chật kín người. Đây vốn là một đại gia đình. Mẹ bà Giang sinh được ba cô con gái và một cậu con trai. Em sợ thì đợi ở ngoài. Lâm Yến Thủ giữ bả vai Giang Ninh nhỏ nhẹ nói. Để anh vào xem tình hình. Ở đây không có máy sưởi, lạnh lắm. Trong phòng lạnh đến khác thường. Cứ xá cắt điện sao? Hai máy sưởi không hoạt động. Giang Ninh nhíu mày nhìn quanh bốn phía. Đám người trong phòng khách nhìn chằm chằm theo bóng cô và Lâm Yến Thủ. Ánh mắt rửng rưng, lãnh đạm, đầy soi mói. Bà ngoại nằm trên giường, cổ nghiêng một góc không bình thường chút nào. Bà Giang vừa vào đến nơi, chân lập tức mềm nhũn. Giang Ninh vội vàng kéo mẹ ra ngoài. Bà nửa quỳ nửa ngồi bệt xuống sàn nhà ôm mặt khóc nức nở. Giang Ninh dương mắt nhìn Lâm Yến Thù, trao đổi với anh bằng ánh mắt khẩu hình miệng. Vết thương ở cổ có hơi kỳ quái. Tiếng cãi nhau ầm ĩ đang bức tai nhức óc, nhưng hai người vẫn có thể hiểu ra được đối phương đang muốn nói gì. Lâm Yến Thù gật đầu với Giang Ninh tỏ vẻ đã hiểu, lập tức rút điện thoại trong túi quần ra gọi điện. Anh đi đến bên cửa sổ, liếc nhìn hiện trường xung quanh. Lâm Yến Thù bắt đầu vào trạng thái phá án. Nhiệt độ trong phòng so với phòng khách thấp hơn rất nhiều. Anh đảo mắt nhìn một lượt thi thể của bà lão, muốn lại gần xem kỹ vết tích kỳ quặc trên cổ. Mợ ngồi bên ngoài nhắc thấy lập tức nghiêm nghị quát, không được đụng vào. Anh chỉ là cháu chắt sao có thể đụng chạm linh tinh vào người đã mất. Lâm Yến Thù quay đầu lại. Lúc Lâm Yến Thủ không cười, mang theo tư thế khí áp bách lạnh lùng, cả nhà họ đều có hơi sợ con rể nhà dì ba. Bà mợ thấy Lâm Yến Thủ lườm lại hơi rụt cổ, cố phù trương thanh thế sẽ háng giọng nói, không biết trên dưới. Cháu chắc quả thực không thể động vào. Vậy cảnh sát phá án thì có thể chứ? Lâm Yến Thủ đứng dậy từ tốn nói đầu ra bên kia. Khung chung cư mới ở Nam Thành có khả năng đã xảy ra một vụ án mạng. Cứ ngồi tới đây. Án mạng? Anh nói linh tinh cái gì đấy? Mợ từ nhào đến muốn đẩy Lâm Yến Thủ ra ngoài. Giang Ninh nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay bà, dùng một chiêu đơn giản khống chế mợ tư, khóa bà ra sau, đè lên tường. Lâm Yến Thủ không ngờ thân thủ Giang Ninh tốt đến thế. Anh dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng những người có mặt ở phòng khách. Tất thể chỉ dám ngồi im như tượng từ đầu chí cuối, chẳng dám ho he một lời. Mặc mợ tư gào thét chửi bới, Lâm Yến Thủ vẫn bình tĩnh phân phó cấp dưới, sắp xếp thêm cả pháp y đến. Mặc dù cậu tự ác độc, ích kỷ, nhưng Giang Ninh không ngờ ông ta lại táng tận lương tâm đến thế. Quả thực cái chết của bà ngoại đã có nhiều điểm khả nghi. Bản án do đồng nghiệp của Lâm Yến Thủ phụ trách, có vẻ vụ án không quá khó khăn. Chỉ một thời gian chứng cứ đã được tập hợp hoàn chỉnh. Kết quả xét nghiệm tử thi và hiện trường chứng minh cậu Giang Ninh là nghi phạm gây ra cái chết của bà. Sau hai ngày thẩm vấn, cuối cùng cũng có kết quả. Ông ta vì muốn chiếm đoạt vào căn nhà của bà ngoại, nhưng lại không muốn chăm sóc mẹ già. Vì tư lợi, ích kỷ, tham lam, lão ta cảm thấy người mẹ kia cũng sống chỉ làm khổ mình, chẳng bằng chết quách đi càng sớm càng tốt. Vì thế đã nhẫn tâm xuống tay, dàn dựng hiện trường như một tai nạn do bất cẩn. Cả đêm lão ta mở cửa sổ. Tân Thành mùa đông nhiệt độ xuống đến âm mười mấy độ. Mở cửa sổ suốt đêm, bà lão bị lạnh theo phản xạ muốn gọi con trai đóng cửa sổ lại. Sau đó từ trên giường ngã xuống đất gãy cổ. Bà bám vào xe lăn cố sức cầu cứu nhưng không được. Cứ thế tắt thở trong cô quạnh. Con trai cục cưng của bà chẳng những không cứu bà mà còn là chủ mưu đứng sau. Con trai của bà ngủ ngay phòng sát vách, mở máy sưởi ấm áp, vùi mình trong chăn ấm đệm êm. Sáng hôm sau cậu phát hiện bà ngoại đã chết, không nhanh không chậm đóng cửa sổ, chờ cho phòng ấm lên mới thông báo cho anh chị đến lo chuyện hậu sự. Bà lão không may đã qua đời cũng là chuyện hết sức bình thường. Lão ta cảm thấy không ai có thể nhìn ra được. Nhưng cậu lại quên mất nhà đứa cháu gái Giang Ninh có một cảnh sát, còn là cảnh sát hình sự xuất sắc nhất của cục điều tra tội phạm Tân Thành. Đến cùng hậu sự vẫn do bà Giang Mai lo liệu, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Giang Ninh không muốn đôi co vài đồng bạc với đám người nhà kia, chỉ mong mau chóng kết thúc chuyện này. Sau khi mọi việc được giải quyết xong, họ sẽ hoàn toàn có thể cắt đứt quan hệ. Cô không thiếu tiền, càng không muốn mẹ mình vì chuyện không đáng mà tủi thân. Kết quả cô còn chưa kịp thanh toán, Lâm Miến Thủ đã lo liệu mọi chuyện đâu vào đó. Anh làm việc thành thục, ổn trọng, rõ ràng rành mạch, vô cùng đáng tin cậy. Không cần Giang Ninh nhúng tay, anh cũng dễ dàng xử lý ổn thỏa. Bởi vì liên quan đến án mạng, cho nên thời gian hạ táng bắt buộc phải kéo dài đến tận sáng ngày thứ bảy, sau khi bà lão qua đời mới được hạ táng. Giang Ninh bận bịu cả ngày ở bệnh viện, hôm sau xin nghỉ nửa ngày để tổ chức tang lễ cho bà ngoại. Phòng tang lễ vô cùng yên ắng, trầm mặc, cả nhà cậu đều không có mặt. Có người đang trong tù trả giá cho tội ác của bản thân, có người chẳng còn mặt mũi đến tham dự, cũng không muốn đến. Ba chị em gái cũng chỉ im lặng hoàn thành thủ tục mai táng, không khóc cũng không náo. Các bà chẳng có khúc mắc gì để tranh cãi, cũng chẳng có lợi ích gì để chia chác. Giang Ninh đỡ vai mẹ, bà Giang đứng trước bia mộ thất thần hồi lâu. Đối với người bà này, Giang Ninh đã chẳng có mấy tình cảm. Ký ức đầu tiên của cô về bà ngoại lúc 5 tuổi. Mẹ cô muốn ly hôn với người đàn ông kia. Đúng 30 giáp Tết về đến Tân Thành, bà Giang khi đó mang theo rất nhiều quà cáp trở về. Bà ngoại đon đả nhận quà, sau đó mỉa mai nói ẩn ý rằng con gái đã gả ra ngoài thì không nên trở về nhà ăn Tết. Tết Nguyên Đán năm đó cô và bà Giang đón năm mới tại nhà nghỉ. Đêm ấy mẹ cô ngồi ôm gối khóc suốt đêm. Đến tận bây giờ Giang Ninh vẫn nhớ mãi. Với Giang Ninh mà nói, bà ngoại chỉ là một người hoàn toàn xa lạ. Giọng bà Giang rất thấp. Trở về thôi. Mấy ngày nay các con vất vả nhiều rồi. Đặc biệt là Yến Thù. Khổ thân con rể. Bận trước bận sau. Lo đủ thứ việc. Đây là việc con phải làm. Lâm Yến Thù mặc áo khoác màu đen, chân dài, khí chất lạnh lùng. Anh đứng bên cạnh hai người phụ nữ. Nghe mẹ vợ nói muốn trở về, anh lập tức vươn tay đỡ mẹ vợ, đồng thời nắm lấy bàn tay Giang Ninh. Lòng bàn tay anh có chút thô ráp nhưng vô cùng ấm áp, to lớn, bao trọn bàn tay cô. Chậm chút, cẩn thận đường trơn. Mấy ngày nay hoàn toàn hút cạn sức lực của bà Giang. Vừa về đến nhà bà lập tức về phòng ngủ tiếp đi. Trần ai lạc địa, bà thật sự mệt mỏi. Giang Ninh ngồi trong phòng ngủ của mẹ hồi lâu mới đi ra ngoài. Lâm Yến Thủ đang bưng mấy đĩa thức ăn nóng hổi đặt lên bàn, dịu dàng hỏi cô. Đến đây ăn chút gì đi. Ăn xong cũng nên đi ngủ, mệt mỏi cả ngày rồi. Buổi chiều ánh nắng rất đẹp, từng sợi vàng óng ả xuyên qua cửa sổ sát đất, trải dài trên tấm thảm dày trong phòng ngủ, phủ lên thân thể người đàn ông trước mặt. Thân hình anh cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, đĩnh đạc. Mỗi khi anh nở nụ cười, ánh mắt thâm thúy dịu dàng tự nhiên nắng xuân ấm áp. Đây là chồng của Giang Ninh. Mùi thơm thức ăn ngào ngạt lan tỏa trong không gian. Giang Ninh cảm thấy dường như mình lại càng yêu người đàn ông này hơn nhiều thêm đôi chút. Nhiều đến mức không biết phải lấy gì đong đếm. Cô thấy rất thích Lâm Yến Thù. Thích đến hết đời này vẫn không hết thích. Cô đi qua ôm lấy eo anh. Cả người nằm gọn trong lồng ngực anh. Anh vất vả rồi. Cảm ơn anh. Ông xã. Lâm Yến Thù ôm siết lấy cô. Cúi đầu hôn lên môi Giang Ninh. Giọng nói trầm ấm đầy ý cười. Đừng khách sáo, Lâm phu nhân. Chuyện nhà chúng ta, ông xã phu nhân lo toàn là đương nhiên. Ăn mì đi, ăn lúc còn nóng mới ngon. Giang Ninh khẽ vuốt ve sống lưng anh. lại chỉ muốn nằm trong lồng ngực ấm êm này. Hiện tại cô chẳng thiết tha ăn uống gì cả. Chỉ muốn ăn Lâm Yến Thù, nhưng lại ngại không dám nói ra. Hai người đã lâu không làm chuyện đó. Gần đây công việc bộn bề muốn chết. Làm gì thế? Lâm Yến Thù thấy vợ không chịu động đậy. Cố chấp nằm lười trong lòng mình. Bèn cúi đầu. Hai chóp mũi chạm nhau. Anh dịu dàng hôn lên mắt cô. Bác sĩ Giang, lại làm nũng không chịu ăn cơm sao? Cưới xong có rất nhiều sự thay đổi. Giang Ninh càng ngày càng ỷ lại vào anh. Thì thoảng cũng sẽ làm nũng. Lâm Yến Thù hoài nghi kỹ thuật làm nũng của Lâm phu nhân là được Lâm Mộc Mộc chân truyền. Hơn nữa còn trò giỏi hơn thầy. Chiêu trò so với Lâm Mộc Mộc còn cao thủ hơn nhiều. Ngày nào cũng khiến anh đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác. Tay Giang Ninh thò vào trong cổ áo anh, khẽ thì thầm. Ừ, không ăn nữa. Không ăn thì không có sức làm. Bởi vì hai tiếng ông xã mà Lâm Yến Thù cũng có chút động tình. Anh cố gắng đè nén. Đêm qua cô đã phải trực cả đêm. Sáng nay lại nên tham gia tang lễ của bà ngoại nửa ngày. Không ăn gì mà trực tiếp vào trận. Chỉ sợ Giang Ninh nửa đường kêu dừng. Ngoan ngoãn ăn cơm đi. Cô gái này thật là biết hành hạ anh. Giang Ninh ăn hết nửa bát là dừng. Hai người dọn dẹp bát đũa sạch sẽ. Cơn hôn mưa lãnh liệt rơi xuống. Quần áo vứt tứ tung. Hai người tắm rửa xong, trực tiếp làm một hiệp trong nhà tắm. Lần nữa lại diễn ra trong phòng ngủ. Giang Ninh có vẻ không giống mọi lần, cực kỳ kích thích. Kết thúc, cô tựa vào lồng ngực của Lâm Yến Thù, hôn lên cổ anh, còn không quên trồng thêm mấy trái dâu ở xương quai xanh của ông xã. Hàng mi Lâm Yến Thù ẩm ướt, hô hấp nóng rực, đáy mắt sâu hôn hút nhìn chăm chú vào Giang Ninh. Ước chừng một phút sau, anh xoay người chạm lên cô, dịu dàng hên môi cô thì thầm. Anh yêu em, bác sĩ Giang. Sau 3 năm kết hôn, Lâm Yến Thù và Giang Ninh mới có bảo bảo. Chủ tề kết hôn cùng năm sau bọn họ cũng đã có sinh đứa thứ hai rồi. Kế hoạch ban đầu của Giang Ninh là sau 5 năm kết hôn mới mang thai, nhưng năm thứ 3 đã có. Trước 2 năm, công việc của Giang Ninh mà muốn có con thì phải chuẩn bị đầu tiên. Trong lúc mang thai, cô không thể vào phòng giải phẫu. Năm thứ 2 cô kết hôn lên phó chủ nhiệm. Đúng giai đoạn đi lên, sẽ ảnh hưởng đến công việc, phá hỏng kế hoạch. Năm thứ 3 công việc ổn định, có điều kiện sinh con nhưng cô chưa quyết tâm thật sự. Có lẽ chờ cơ thể ổn định thêm một chút. Bảo bảo xem như là ngoài ý muốn tới. Ngày kỷ niệm kết hôn họ đến Tam Á. Nơi chốn đã thay đổi, nhưng tình cảm của họ vẫn luôn tốt. Kết hôn 3 năm, tình yêu vẫn cuồng nhiệt như cũ, cũng làm mạnh bạo hơn một chút. Cơ thể của Lâm Yến Thù và Giang Ninh đều rất tốt. Công việc của họ đòi hỏi phải tiêu tốn phần lớn thể lực. Bọn họ rèn luyện hàng năm, tố chất cơ thể cực kỳ ưu tú. Nam nữ trưởng thành tới 30 tuổi chính là vào độ tuổi có nhu cầu lớn nhất. Sẽ thăm dò khai phá mấy chuyện đó, nghiên cứu cách chơi mới, cố gắng làm hết sức tới cực hạn. Bọn họ làm xong, Lâm Yến Thù phá nguyên một hộp áo mưa của khách sạn, mới phát hiện nó rách hoàn toàn. Sau vài giây ngơ ra, Giang Ninh kích động, quyết định ra không uống thuốc, đánh cược một phen. Có thì sinh, cô để lại thời gian 10 tháng, công việc hiện giờ của cục sắp xếp rồi, không trúng thì chờ 2 năm sau. Qua 3 năm, bọn họ đều chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giang Ninh cảm thấy sẽ không trùng hợp như vậy. Một lần đã trúng, như vậy thì chất lượng của Lâm Yến Thù cũng quá cao rồi. Khao khát cầu sinh của Lâm Tiểu Lâm cũng mạnh. Nhưng một chút, ôm ảo tưởng, lỡ như thì sao? Giang Ninh sau thời gian 1 tuần đến khoa phụ sản rút máu xét nghiệm, rất nhanh đã kết quả, trúng thưởng. Tiểu Lâm rất kiên cường, đột phá chướng ngại vật mạnh mẽ, đi tới cạnh bọn họ. Tính cách của Giang Ninh khiến cô không có quá nhiều sự kích động. Cảm xúc của cô khá trầm, phần lớn thời gian đều bình tĩnh. Cô đứng ở khoa phụ sản, sờ sờ bụng, cầm báo cáo xét nghiệm xoay người tiếp tục làm việc. Buổi tối Lâm Yến Thủ tới đón cô. Sau khi Lâm Yến Thủ kết hôn, chỉ cần anh ở thành phố Tân, bình thường đi làm hay tan ca gần như mỗi ngày đều tới. Giang Ninh đeo túi ra khỏi bệnh viện, lấy đơn xét nghiệm đưa cho Lâm Yến Thủ. Cái gì? Đọc đi. Anh dừng bước chân nhìn dòng cuối cùng. Em có thai rồi. Giang Ninh quay đầu lại nhìn Lâm Yến Thù, nhấp môi dưới, bỗng nhiên sinh ra một chút xung động. Dưới bóng đêm trong cơn gió lạnh, khuôn mặt Lâm Yến Thù nghiêm túc. Ông xã? Có rồi. Có rồi. Lâm Yến Thù hôn cô, cúi đầu chạm lên trán Giang Ninh. Cảm xúc của anh kích động cho nên lông mi hơi ướt. Cảm ơn em, bà xã. Giang Ninh ôm lấy cổ anh. Chúng ta sắp làm cha mẹ rồi. Anh chôn mặt vào người Giang Ninh, ôm chặt lấy cô, hít sâu một hơi.